Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Lại nhìn này đó thi thể. Nghiêm Cảnh Thần đổi tới rồi phòng bên cạnh, tiến mặt khác phòng, Nghiêm Cảnh Thần dừng lại, cùng phòng nội mặt khác quỷ cùng nhau mắt to chừng mắt nhỏ. Phòng này chính là dùng để giam giữ này đó quỷ. Này đó quỷ đang xem đến Nghiêm Cảnh Thần thời điểm cũng là nhịn không được ngẩn người. Theo sau cảm giác được hắn trên người kia mạt hơi thở nguy hiểm lúc sau, một đám nhịn không được về phía sau thối lui. Nghiêm Cảnh Thần nhìn này đó quỷ, ánh mắt đông lạnh. Những cái đó mất tích người thế nhưng thật sự ở chỗ này. Như vậy cách vách kia thiếu bộ vị thi thể là mua bán khí quan. Bất quá nơi này tồn tại chẳng qua vẫn là một bộ phận. Mặt khác những cái đó mất tích dân cư đâu? Ở Nghiêm Cảnh Thần nghị thời điểm, những cái đó quỷ nhìn Nghiêm Cảnh Thần lập tức phản ứng lại đây, nói hắn là sinh hồn. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bởi vì đối phương trên người âm sát khí, bọn họ không nhận thấy được khác thường. Nhưng là qua lâu như vậy nên phát hiện đều đã phát giác tới. Ở Nghiêm Cảnh Thần thân phận bị nói toạc lúc sau, có một cái gan lớn quỷ đi tới Nghiêm Cảnh Thần trước mặt, mặt lộ vẻ ai sắc nói: nếu ngươi có thể đi ra ngoài, có thể hay không giúp ta mang cái tin tức cho ta trượng phu cùng hài tử? Ta mất tích thời điểm, ta hài tử mới sinh ra mấy tháng, còn có ta ba mẹ theo ta một cái nhi tử, ta không thể cho hắn dưỡng lão tống chung, hy vọng bọn họ có thể buông ta, hảo hảo quá chính mình nhật tử. Ta cùng lão bà của ta mới kết hôn một tháng, một cái tiếp theo một cái, đi theo Nghiêm Cảnh Thần nói có quan hệ với chính mình chuyện xưa. Hy vọng Nghiêm Cảnh Thần có thể đem mấy tin tức này cấp truyền ra đi. Bọn họ đã bị nơi này nhốt ở nơi này thật lâu thật lâu. Lúc ban đầu thời điểm còn dưỡng bọn họ, sau lại từng bước bị kêu đi ra ngoài. Mãi cho đến bọn họ cũng bị kêu sau khi ra ngoài, mới biết được đối phương chảo bọn họ là vì bọn họ trên người khí quan. Mà sau khi chết, bọn họ bởi vì có oán biến thành quỷ, lại cũng bị khống chế. Đồng dạng thường xuyên có quỷ bị người mang đi ra ngoài, không còn có trở về quá. Nghe này đó quỷ nói, Nghiêm Cảnh Thần khóe miệng hơi nhếch, theo sau nói: các ngươi chính mình đi ra ngoài nghĩ cách, chúng ta nếu có thể đi ra ngoài đã sớm đi ra ngoài. Một quỷ ai thán nói: ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài, nhưng không phải hiện tại. Nghiêm Cảnh Thần nói thẳng: tuy rằng hiện tại cứu bọn họ tương đối mau, nhưng là cứu xong bọn họ lúc sau lại vẫn là sẽ có hậu tục phiền toái. Biện pháp tốt nhất chính là chờ một đoạn thời gian, tìm kiếm tốt nhất thời cơ. Nghe Nghiêm Cảnh Thần nói, trong đó một quỷ nói: chính là mỗi mấy ngày, chúng ta nơi này liền có bị chọn lựa đi một cái. Đến lúc đó ngươi cứu, khả năng không phải chúng ta. Thật vất vả nhìn thấy chính mình được cứu trợ thời cơ liền ở trước mắt, chính là nghênh đón lại là lớn hơn nữa thất vọng. Một đám người ngốc đứng ở tại chỗ nhìn Nghiêm Cảnh Thần, đến nỗi uy hiếp gì đó, bọn họ đều minh bạch. Nghiêm Cảnh Thần thực lực ở bọn họ phía trên, căn bản là bức bách không được. Theo sau, trong đó một quỷ mở miệng nói: chúng ta hiện tại không cầu bị cứu, vẫn là hy vọng ngươi có thể đem chúng ta tin tức truyền cho nhà của chúng ta người. Nhìn này đó quỷ một bộ bi thương bộ dáng, Nghiêm Cảnh Thần bình tĩnh mở miệng nói: bọn họ mang đi các ngươi, bất quá là ngươi vì khống chế các ngươi làm việc, các ngươi không dễ dàng như vậy biến mất. Ta có biện pháp có thể cho các ngươi không chịu khống chế. Các ngươi chỉ cần chờ đợi thời cơ. Các ngươi nguyện ý sao? Nghiêm Cảnh Thân nói tức khắc làm này đó quỷ trong lòng dâng lên vui sướng. Này quả thực chính là quanh co. Nguyện ý, nguyện ý. Một đám quỷ điên cuồng gật đầu. So với bị hại chết, bọn họ người khống chế đi làm một ít có lẽ sẽ lại hại người sự. Bọn họ còn không bằng chịu khống chế với người này. Được đến bọn họ đồng ý lúc sau, một cổ âm sát khí từ Nghiêm Cảnh Thần trong tay mà đi, ngay sau đó bao phủ ở sở hữu quỷ hồn trên người. Làm xong này hết thảy lúc sau, này đó quỷ hồn nhìn Nghiêm Cảnh Thần, trong lòng cảm giác bọn họ chi gian thật là sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Như là không dám phản bác Nghiêm Cảnh Thần một chút ít giống nhau. Đây là bị khống chế cảm giác sao? Cảm giác lúc sau, này đó quỷ may mắn lên. Ít nhất không phải bị hại bọn họ người khống chế. Nói cách khác, cho dù bọn họ vô pháp phản kháng, trong lòng cũng sẽ nôn chết. Khống chế này nhóm người sau, thuận tiện từ bọn họ trong đầu thấy được một ít bọn họ cơ bản tin tức. Nghiêm Cảnh Thần cứu chuẩn bị rời đi. Đêm nay, đã có lớn nhất thu hoạch. Liên hệ chồn sau, xác định chồn chủ nhân vị trí. Nghiêm Cảnh Thần từ này gian phòng rời đi. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần rời đi, này đó quỷ trong lòng có chút thổn thức, nhưng cũng đã nhiều một phân tự tin. Bởi vì bọn họ biết, sẽ có người ở bên ngoài nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Mà lúc này, Nghiêm Cảnh Thân nhất mà tránh khỏi khả năng bị phát hiện địa phương. Ở trải qua một cánh cửa lúc sau, liền nhanh chóng ra biệt thự. Vừa đến bên ngoài, nhưng cho dù là an toàn, đúng lúc này, biệt thự cửa đột nhiên ngừng một chiếc xe. Cửa xe khai sau, đi xuống tới một người. Người này vừa mới xuống dưới, tựa hồ liền cảm giác được khác thường. Ngay sau đó, ánh mắt hướng tới Nghiêm Cảnh Thần nơi vị trí nhìn lại. Ngươi là ai? Nghiêm Cảnh Thần cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên bị người phát hiện. Ở đối phương hỏi ra khẩu thời điểm, thân hình lược động, trực tiếp liền chạy, nhìn Nghiêm Cảnh Thần bay đi. Nam nhân trong miệng niệm một đoạn lời nói, theo sau từ hắn trên cổ treo một cái ngọc bội bay ra một cái hắc ảnh. Bay nhanh mà hướng tới Nghiêm Cảnh Thần phương hướng đuổi theo. Nam nhân nhìn hai người rời đi bóng dáng, mắt lộ ra trầm tư. Cái kia hồn thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, trên xe xuống dưới một người. Nếu là Mộ Ca ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra người này chính là Masumoto. Masumoto nhìn trước mắt nam nhân, ngay sau đó nói, Fujiwara quân, làm sao vậy? Hắn đại khái chỉ có thể hiện trường có quỷ xuất hiện. Nhưng đã xảy ra cái gì lại là không biết. Có một cái cùng ta quỷ sát không sai biệt lắm quỷ xuất hiện ở chỗ này, Fujiwara nghĩ. Trong lòng có chính mình phán đoán. Cái gì? Masumoto kinh ngạc nói. Fujiwara có cái quỷ sát hắn biết, kia dù sao cũng là tiêu phí đại lượng sức lực dưỡng thành. Những cái đó lệ quỷ cũng không biết bị ăn nhiều ít. Chính là hiện tại thế nhưng xuất hiện một cái do Fujiwara quỷ sát tu vi còn kém không nhiều lắm quỷ. Hắn trước tiên ý tưởng chính là không thể tin tưởng, ta đã làm hắn đuổi theo đi. Đợi lát nữa là có thể đã biết, Fujiwara nói. Nhưng thật ra đối chính mình quỷ sát có vài phần tự tin. Chúng ta đây nơi này đại bản doanh chẳng phải là đã bại lộ. Masumoto nhịn không được nói. Cái này địa phương chính là bọn họ tiến hành không ít hoạt động địa bàn. Nếu là bị phát hiện, kia đối với Trung Quốc phân đường tới nói là một cái tổn thất. Không nhất định, có lẽ là vào nhầm thôi. Đại khái là cái nào âm địa thượng quỷ, cắn nuốt bên người quỷ, trở thành quỷ sát, không đồ vật ăn lúc sau. Theo một ít hơi thở lại đây, Fujiwara nhìn này đống biệt thự phía trên hiện lên âm sát khí. Không chút nào để ý nói, là vào nhầm liền hảo. Trên thực tế, có hai cái phong thủy hiệp hội người liền ở tại này phụ cận. Ta có điểm sợ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, Masumoto nhịn không được nói. Tuy rằng nói hắn thực coi trọng mộ ca, nhưng là không thể không nói. Cái này mộ ca vận khí có đôi khi thật đúng là chính là tốt quá phận. Mà nàng vận khí tốt đã phá hư quá bọn họ cửu nhất phái không ít chuyện tốt. Tuy rằng hắn tưởng mượn sức mộ ca, nhưng là trong lòng cũng ở cảnh giác mộ ca. Đặc biệt là mộ ca âm sai dương sai dưới thế nhưng cùng thang ra người xả ở cùng nhau. Thang lão gia tử trong tay nắm giữ cái kia tin tức chính là làm cho bọn họ cảnh giác cực kỳ. Nếu không phải bởi vì thang lão gia tử thân phận không đơn giản, bọn họ đã sớm giết người diệt khẩu, mà không phải giống như bây giờ tuần tự tiệm tiến đối phó. Cái kia tiểu nha đầu khiến cho ngươi như vậy coi trọng. Fujiwara liếc xéo liếc mắt một cái Masumoto. Masumoto từ ngày hôm qua bắt đầu đã để qua thật nhiều lần. Nàng bản lĩnh, vận khí đều không nhỏ. Nếu là không thể trở thành chúng ta cửu nhất phái người, có biện pháp nói, nhất định phải đối phó nàng. Ta phía trước không nói chính là nàng có thiên nhãn, Masumoto trả lời. Lần nữa có hại, hắn kiên nhẫn đã càng ngày càng ít. Nghe được thiên nhãn hai chữ, Fujiwara thần sắc cũng có vài phần kinh ngạc. Theo sau ra minh bạch Masumoto vì sao giấu giếm nguyên nhân. Còn không phải là muốn đem cái này thiên nhãn chủ nhân thu được chính mình đường hạ. Đến lúc đó nhiều vài phần có thể trở thành môn chủ khả năng. Hiện tại đối phương nói như vậy, còn lại là phát hiện chính mình có chút khống chế không được. Cùng hắn cùng nhau chia sẻ cái này tin tức, nghĩ, Fujiwara tiếp tục nói, nếu như vậy, có cơ hội nói, làm ta thấy nàng một mặt, có lẽ, ta có thể khống chế nàng. Ta phía trước đem khống quỷ phương thức dùng đến người trên người. Phát hiện thể chất thiên âm người cũng có thể đủ bị khống chế trụ. Bất quá đối phương nếu là dương thể chất nói, ta liền không có biện pháp. Fujiwara không nhanh không chậm mà nói. Đến lúc đó có cơ hội nói, Masumoto lúc này cũng không biết mộ ca là dương thể chất vẫn là âm thể chất. Nhưng là nữ sinh nói chung đều là âm thể chất, nghĩ đến chính mình tương lai muốn thêm một cái thiên nhãn thủ hạ. Masumoto tâm tình nhưng thật ra sung sướng vài phần. Xem ra, lần này vì trợ giúp quan tân thiết tới Thượng Hải thật đúng là chính là một cái không tồi lựa chọn. Đúng lúc này, Fujiwara quỷ sát đã trở lại. Fujiwara chạy nhanh hướng chính mình quỷ sát tìm kiếm đáp án. Quỷ sát thực mau cho Fujiwara một cái đáp lại. Chạy. Fujiwara nhíu nhíu mày, lại phát hiện quỷ sát truyền quay lại tới hơi thở. Tức khắc có chút vui mừng. Đánh không lại chính mình quỷ sát chạy. Thực lực của đối phương liền ở hắn quỷ sát dưới. Đương nhiên không có gì hảo nhọc lòng. Fujiwara nhìn về phía Masumoto nói, vô luận có phải hay không cô hồn dã quỷ, hắn đều bị ta quỷ sát trọng thương, không thành vấn đề. Ít nhiều Fujiwara quân, xem ra ngươi quỷ sát thực lực lại thượng một tầng, Masumoto khen tặng nói. Fujiwara tự đắc cười, theo sau đem quỷ sát thu hồi chính mình ngọc bội. Đối với Masumoto nói, đi thôi, ta hôm nay cũng đi tìm một cái lợi hại cho ngươi phòng thân, theo sau. Hai người cùng tiến vào biệt thự. Bên kia, Nghiêm Cảnh Thần ở vòng một vòng lúc sau trở về thang ra. Mộ Ca ở Nghiêm Cảnh Thần trong phòng liền thấy được trở về Nghiêm Cảnh Thần. Chỉ là Mộ Ca nhạy bén cảm giác được Nghiêm Cảnh Thần hơi thở có điểm không đúng lắm mà ni thực mau. Nghiêm Cảnh Thần liền về tới thân thể của mình. Chỉ là tỉnh lại kia một khắc, Nghiêm Cảnh Thần nhanh chóng đứng dậy, phun ra một búng máu. Tác giả có lời muốn nói. Bao lì xì lão quý củ. Hiện tại đi phát phía trước mấy chương, chú ý kiểm tra và nhận. Mặt khác, này một chương là bổ ngày hôm qua canh 2. Moa moa, hết chương.